anh rất lợi hại, năm ấy Tưởng Tân Nguyệt cũng không nghĩ tới anh có thể lợi hại như vậy. Hồi cấp 3 có rất nhiều phú nhị đại theo đuổi cô ta, nhưng Cử Lệ lại cố tình ra vẻ khinh thường. Nhưng Tưởng Tân Nguyệt cho rằng anh chỉ là không biết bộc lộ tình cảm, nhất định anh không thờ ơ với mình như những biểu hiện bên ngoài. Nếu được người đàn ông như vậy thích nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cử Lệ lười biếng mà dương mắt liếc Tưởng Tân Nguyệt một cái. Sở dĩ anh có ấn tượng với cô gái này là bởi vì năm đó cô ta bắt cá hai tay, anh không cẩn thận gặp được. Không khéo, hai tên bị cô ta lừa lúc ấy lại chính là hai người bạn khá thân của anh. Chỉ là anh không phải người nhiều chuyện, thấy ba người đó chơi khá vui nên cũng chẳng dành quan tâm. Trong lòng Cử Lệ cười lạnh, ánh mắt nhìn cô ta cũng toàn chê cười. Cũng không biết cô ta lấy tự tin ở đâu ra mà dám đàn khúc nhạc buồn Chopin. Còn đàn sai mới quê. Lâm Hy đứng cách đó không xa bắt đầu nóng nảy, đầy đầy nặc nặc. Cô ta đang quyến rũ người đàn ông của cô kia, ra đánh chết cô ta đi, dùng gương mặt của cô để hạ gục cô ta, cho cô ta xấu hổ đi. Nặc nặc, nặc nặc vui mừng mà nghĩ, Cử Lệ rất ít khi nhìn người khác như vậy. Lúc cô muốn rời khỏi anh, trở thành kẻ phản bội trong mắt Cử Lệ, anh cũng đã dùng ánh mắt trào phúng như vậy nhìn cô. Rất tốt, chứng tỏ năm đó Tưởng Tân Nguyệt là người rất quan trọng với anh, nói không chừng còn vứt bỏ anh. Bây giờ không phải Cử Lệ đã được đến cô rồi hay sao? Không chiếm được Tưởng Tân Nguyệt mới là tốt nhất. Nặc nặc cảm thấy chính mình lại có hy vọng. Như vậy việc cô phải làm rất đơn giản, tiếp tục khiến Cử Lệ cảm thấy đã chinh phục được mình thì tốt rồi. Loại nam chính bá đạo tổng tài như này đúng là nhạt nhẽo. Cách chương.